Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 996 sinh hoa 2. Hai cái thai phụ đồng thời kêu đau bụng, lần này chính là đem ở đây người đều dọa luống cuống tay chân, bác sĩ thực mau đuổi tới phòng bệnh. Đem hai cái thai phụ đẩy vào phòng sinh, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đều lựa chọn thuận sản. Bào bụng sản kia chính là muốn ở trên bụng động đao tử. Lan Đoá Đoá ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, Lê Mộc Mộc đảo không phải sợ hãi ở trên bụng động đao tử. Nàng là sợ ở trên bụng lưu lại đau xèo, thoạt nhìn sẽ thực xấu. Quân Việt cùng Quân Dục nôn nóng ở phòng sinh ngoài cửa đi qua đi lại. Nghe được bên trong truyền đến từng trận thống khổ tiếng gào. Một lòng bất ổn, Lan đại đại nắm chặt Lục Dực Đình tay. Nghe muội muội tiếng kêu, một Trương Kiều tiếu mặt rất là nôn nóng, yên tâm đi. Không có việc gì, Lục Dực Đình vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Thấp giọng an ủi nói, đại bảo cùng Ni Bảo An an tĩnh tĩnh ngồi ở hành lang ghế dài thượng. Chỉ là cùng với mụ mụ tê tâm liệt phế tiếng kêu. Ni Bảo khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, ca ca. Ni Bảo sợ hãi, phần bánh bao dường như khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Trắng nõn móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy nhà mình ca ca cánh tay. Đại Bảo tuy rằng vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là hơi hơi túc hợp lại ánh mắt, vẫn là bán đứng hắn. Lại như thế nào trưởng thành sớm? Hắn trung quy cũng còn chỉ là cái yêu cầu mụ mụ làm bạn hài tử a. Ni Bảo không sợ. Ca ca bồi ngươi, đại bảo thuận thế đem Ni Bảo hợp lại vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ nàng bả vai, còn ở nàng gương mặt hôn một cái, Ni Bảo giúp vào ca ca trong lòng ngực. Xinh đẹp màu lam con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm nhắm chặt phòng sinh, một lát sau. Thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, đại khái là không có sức lực, Lan Đoá Đoá thanh âm là yếu đi. Lê Mộc Mộc thanh âm nhưng thật ra càng ngày càng phấn khởi, a đau quá, lão nương không sinh, Quân Dục ngươi cái vương bát đàn, về sau đừng hy vọng lão nương sinh hài tử. Quân Dục a, kiếp sau đổi ngươi kiếp sau. Thanh âm cực lớn, cơ hồ nửa cái bệnh viện đều có thể nghe thấy được, chính là mặc cho nàng lại như thế nào giống to kêu. To, Quân Dục cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Hắn không có biện pháp giúp nàng a, sớm biết rằng sinh hài tử như vậy thống khổ nói. Kia hắn tình nguyện đời này đều không có hài tử. Cũng không muốn làm nàng như vậy chịu khổ, 2-3 tiếng đồng hồ sau. Phòng sinh rốt cuộc nghe không được thai phụ thanh âm, thay thế chính là, từng đợt lảnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh, sinh. Sinh, Lan đại đại ôm Lục Dực Đình cánh tay, kích động đến thiếu chút nữa không nhảy lên, đại bảo cùng Ni Bảo cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ ghế dài thượng đứng lên. Khẩn trương xoa xoa tay nhỏ, mắt trông mong nhìn phòng sinh môn, chờ nhà mình mụ mụ ra tới, không trong chốc lát. Phòng sinh môn mở ra, hai cái đỏ rực, nhăn rúm gió tiểu gia hỏa từ bác sĩ ôm đi ra, Quân thiếu. Quân nhị thiếu, chúc mừng hai cái đều là nam hài, Quân Việt cùng Quân Dục như là không nghe được bác sĩ nói dường. Như... Động tác cực kỳ nhất trí đi đến bác sĩ phía sau, mệt đến hư thoát Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc bị đẩy. Ra tới, con cá nhỏ, ngươi có khỏe không? Cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Lan Đoá Đoá trên mặt tất cả đều là hãn, tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Dán ở trên mặt, Quân Việt nhìn là lòng tràn đầy đau lòng, thực xin lỗi. Ta không nên làm ngươi tái sinh hài tử. Con cá nhỏ, ta có ngươi là đủ rồi. Chúng ta về sau không bao giờ sinh. Hắn nắm tay nàng, Lan Đoá Đoá nỗ lực cười. Không quan hệ, ta thực vui vẻ. Quân Dục gần nhất đến Lê Mộc Mộc mép giường. nhìn nàng suy yếu bộ dáng, tức khắc đau lòng không thôi, hắn chưa từng thấy qua Lê Mộc Mộc có như vậy yếu ớt thời điểm. Lê Mộc Mộc, nhà đầu thúi ngươi có khỏe không? Có nặng lắm không? Lê Mộc Mộc giật giật môi, ngươi tay duỗi lại đây, tay. Quân Dục nghi hoặc vươn tay, muốn làm gì? Liền thấy Lê Mộc Mộc cố sức ngửa đầu, một ngụm cắn được Quân Dục trên cổ tay. A, Lê Mộc Mộc ngươi như thế nào cắn người a? Quân Dục đau đến oa oa kêu. Chính là Lê Mộc Mộc chính là không buông khẩu nha. Cái này kêu đau, cũng không nghĩ nàng vừa rồi đau thành cái dạng gì. Cắn hắn một ngụm tính nhẹ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.